Chương 396, Thiên Đại Vinh Quang. Thế nhưng là, Chu Hợi nhưng không có một tơ một hào kinh hỉ, ngược lại dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy run rẩy. Tiểu Bảo ánh mắt lạnh như băng quét một vòng, cuối cùng rơi vào Chu Hợi trên thân, thâm hàn thấu xương, là bọn hắn mang đi mẫu thân Đế Minh Quyết, đôi mắt tối sầm lại, giơ tay lên. Chu Hợi đã từ không trung rơi vào trước mặt hắn. Chân vừa chạm đất, Chu Hợi quay đầu liền muốn chạy. Tranh hàn quang lóe lên, ảnh mị trường kiếm ra khỏi vỏ, quét ngang mà qua. A a a, Chu Hợi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã nhào trên đất. Hắn trong đó một chân, bay ra ngoài, rơi vào một bên trong bụi cỏ. Máu tươi giống như thủy triều tuôn ra. Dạng này mất lượng lớn máu, chỉ cần một hồi, hắn liền sẽ chết đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, kia vết thương vô cùng kỳ lạ, lại chặt đứt về sau, mới chậm rãi ngưng kết hàn băng. Máu tươi chảy xuôi cu nở dê dần dần đình chỉ. Lưu cho Chu Hợi, chỉ có thấu xương đau đớn. Các ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Cẩm Vương gia tâm phúc thủ hạ, giết ta, Hoàng Diệu Quốc cùng Cẩm Vương gia tuyệt tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cẩm Vương gia Đế Minh Quyết chậm rãi đọc lên ba chữ kia. Diêm Hạo Thiên tiến lên một bước, dùng tay khoa tay, là từng tại Hạ An Thành, Hạ Xính, muốn cưới tiểu thư vì chắc phi Cẩm Vương gia. Nghe Phong Hải Đường phiên dịch, Thẩm Cảnh Lâm giận tím mặt, cái gì cầu thí vương gia, vợ ơ y ma muốn để muội muội ta đi làm thiếp, làm các ngươi Xuân Thu đầu to mộng. Một bên nói, một bên oán hận một quyền hướng phía Chu Hợi đánh đi. Đáng thương Chu Hợi một cái thiên cấp đỉnh phong cường giả, bị Thẩm Cảnh Lâm một cái địa cấp sơ giai công kích, lại hoàn toàn không cách nào phản kháng. Thậm chí liên vận chuyển huyền lực chống cự cũng làm không được. Trên mặt bị rắn rắn chắc chắc đánh một lần, nháy mắt xương mũi vỡ vụn, răng đều phun ra hai viên. Đế Minh Quyết thanh âm vẫn như cũ là băng lãnh mà cao cao tại thượng. Phảng phất căn bản nghe không ra nửa điểm thuộc về nhân cảm xúc. Chủ tử của ngươi, mang đi mộ nhan, muốn làm cái gì? Chu Hợi trong lòng hận cực, nhưng cũng sợ cực, nghe được cha hỏi, run giọng nói, ta chúng ta vương gia là thật tâm ái mộ quân tiểu thư, lần này, cũng không phải cái gì chắc phi, mà là muốn cưới nàng làm chính phi. Nhiều lắm là tiếp qua 7 ngày, người trong thiên hạ liền sẽ biết, Cẩm Vương phi chính là quân mộ nhan, dạng này thiên đại vinh quang. Ta nghĩ trên đời này không có một nữ nhân sẽ không muốn ta tới ngươi, không có một nữ nhân sẽ không muốn. Thẩm Cảnh Lâm lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Chu Hợi còn hoàn hảo bàn chân kia hung hăng đạp xuống. Tạp lạp tiếng vang, xương đùi đứt gãy. Chu Hợi lại lần nữa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Sau khi hét thảm, hắn hung tợn trừng mắt Thẩm Cảnh Lâm cùng Đế Minh Quyết. Ta không biết các ngươi rốt cuộc là ai, nhưng các ngươi xuống tay với ta, là tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ngươi cũng đã biết, Cẩm Vương gia rốt cuộc là ai, phía sau lại có cái gì thế lực, ha ha. Huống chi, coi như các ngươi giết ta, quân mộ nhan cu nở dê chú định sẽ trở thành chúng ta vương gia nữ nhân, coi như nàng muốn phản kháng lại thế nào khả năng chạy thoát được chúng ta vương gia lòng bàn tay. Nói không chừng, hiện tại nàng hiện tại đã tại chúng ta vương gia dưới thân luyện chuyển hầu hạ. Ha ha ha a a a a a, đột nhiên, Chu Hợi tùy tiện tiếng cười, biến thành kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ gặp hắn trên người huyết nhục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá vỡ từng cái huyết động. Bên trong hỏa hồng sắc, như tiểu trùng đồ vật chui ra ngoài. Kia hỏa hồng sắc tiểu trùng leo lên chỗ, Chu Hợi làn da huyết nhục bắt đầu cấp tốc thiêu đốt hư thối, tản mát ra trận trận hôi thối. Thấu chương xong.